Tiếp theo là cái kinh gì ta? Tiếp theo là cái kinh là bữa nay mình học được nhiều cái từ lạ lắm nha, học có từ lạ cho nó sang chứ lù mù học quá rồi. Cái kinh là kinh 83. Ừ, 83 gọi là kinh lừa đảo. Lừa đảo nha, kinh lừa đảo từ cái chữ cú hạ ca. Cú hạ ca có nghĩa là trick, là lừa đảo nha. Ừ. Lừa đảo là sao? Có ở trong đây có ngài nói là một tỷ kheo, dầu có tu lâu đi nữa mà bị mắc vào những cái pháp này thì không có đáng được người ta coi làm gương để tu tập. Đó trong cái từ từ ngài Minh Châu á, ngài chính là lừa đảo xiểm nịnh hiện tướng. Đó, bữa nay nó lòi ra một cái chữ nữa, cái chữ hiện tướng, rồi gièm pha lấy lợi cầu lợi. Ừ, thì cái này đó đó là bản tiếng Việt, nhưng mà mình thấy cái chữ hiện tướng là nói cái gì ta? Đã ta bắt đầu mình mới coi cái bản Bali, cái bản Bali nó là cái gì. Ừ. Thì ở đây đó là mình thấy cái chữ lừa đảo ở đây đó là sao? Cú hạt cá, trong đây là cú hạt cá quách thu nếu samana gato, có nghĩa là có ba cái kiểu mà lừa đảo về thân, về khẩu, về ý. Ừ. Trốn trốn ở đây ai người ta, ai ai là người boss này lên người ta, ai người ta giọt mưa, phải nói giọt mưa giỏi rồi, giọt mưa giỏi rồi. Bây giờ các vị thấy trong chú giải nói cái gì? À, chú giải nói cái gì? Cú hạt cô có nghĩa là gian dối. Ừ. Mà lắp cô ở đây có nghĩa là gì ta? Lắp cô ở đây có nghĩa là nói là môi miếng. Cú há cá đó có nghĩa là gian dối, rồi lắp cá, lắp cá đây có nghĩa là môi miếng. À, miệng lưỡi. À, vì lợi mà môi miếng miệng lưỡi. Rồi cái nê mít ta cá, nê mít ta cá ở đây đó, có nghĩa là làm dáng. À, nê mít ta cá đây, nê mít tí cá, nê mít tí cá, nê mít tí cá nó từ chữ ni mít tá. À, từ chữ ni mít tá. À, có nghĩa là làm dáng. À, làm dáng hay là cái gì ra vẻ. À, còn cái từ mà ở trong cái giới showbiz Việt Nam nó kêu là tạo dáng. Nó có cái từ tạo dáng. À, cái từ trong showbiz đó kêu là tạo dáng nha. Cái từ nó có cái từ tạo dáng. Ừ. Có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là dùng cái hình thức tay chân ánh mắt nụ cười để một là để chiêu dụ, gọi là dụ khí thả thính. Dùng cái vẻ ngoài mà để gọi là thả thính. Thì gọi là nê mít tí ca. Cho nên các vị đừng có tưởng là ba cái từ ngữ khái niệm ấy không có trong đời xưa. Đời xưa có rồi, ba cái vụ thả thính này là cái chữ này có rồi nha. Mà cái nhiều người á, là bắt chước người ta xài chữ thả thính mà không biết thính là cái gì. Thính ở đây tức là gạo mình rang rồi cái mình xay nát ra nó thành bột đó, rồi cái mình mới một á, là mấy người mà họ trộn bì làm cơm tấm cho nó thơm, làm bánh tằm cũng xài thính. Mà đặc biệt là đối với dân bắt cá đó, cái dân bắt cá thì người ta lấy gạo rang xay nát ra thì gọi là thính, người ta mới là rắc ở trên nước để cho quến mấy con cá lại cho nó ăn, hoặc là ta trộn thẳng vô trong mồi á, mồi mà mồi cá nát xay nát á, mồi giả nát giả nhuyễn đó, ta trộn chung đó, ta thả xuống thì người khoái thính mà cá cũng khoái thính. À, và tại sao tôi là ông thầy chùa mà tôi rành quá, vì cái gì trẫm cũng đọc. À, thí dụ như cụ Sơn Nam còn cho biết đó là cái dầu ô liu mà ở trong cái hộp cá mồi á, cái đó nó mà đi trộn với đầu tôm xương tép mà bỏ vô cái ống ống trấm á, là lương nó mê chết bỏ. Các vị nghe kịp không? Mà tại sao mà tôi biết tùm lum mà cái gì cũng đọc, mà nhờ đọc như vậy tôi viết dễ hơn, tôi dịch dễ hơn, tôi nói dễ hơn. Cái gì cũng đọc mà dĩ nhiên tào lao thì tôi chỉ lướt qua thôi, còn cái nào cần thiết mà nó mang cái dạng nghiên cứu thì trẫm dừng lại hơi lâu một tí nha. Mà các khanh thì là toàn là thứ tào lao, coi như thấy ông thầy chùa mà mở miệng ra mà không có mùi nhang khói, không có mùi tàu hũ thì bèn súng lên mà chửi. Cái đó là cái đại họa cho Phật giáo, có nghĩa là có cái đầu là toàn đất sét làm cái chỗ đội nón mà không có chịu suy nghĩ, khổ như vậy nha. Ok rồi, chửi bữa đã thiệt. Rồi tiếp theo là cái chữ Nipesika, đây là gì ta? Đây cũng có nghĩa là cái sự mà coi như là gợi ý đó, à, gợi ý, gợi ý muốn mà không chịu nói thẳng nha. Thôi thì mình quay lại cái bản của ngài Minh Châu, ngài dịch là cái gì? À, ngài Minh Châu ngài dịch đó là à, đây đây đây, lừa đảo xiểm nịnh. À, cái lừa đảo này nãy dịch rồi, cũng xiểm nịnh ở đây nãy mình cũng dịch rồi. À, rồi hiện tướng là Nemitika đó, có nghĩa là làm dáng, tạo dáng. Còn dèm pha là nói tới nó lua, rồi cái Nipesika là muốn mà chịu nói thẳng. Rồi đây mới mới làm thả thính. Nè, đó là thả thính thì gọi là ngày gọi là lấy lợi câu lợi. À, bỏ con tép bắt con tôm, đúng rồi, cái chữ này là bỏ con tép bắt con tôm. Thì một vị tỳ kheo giàu là trưởng lão mà có năm cái này thì không phải là cái đối tượng để cho người ta tôn kính nha. Cái này nói hoài nó cũng nhột quá, sao mà thấy nói đâu cũng dính mình hết rồi. Rồi là